Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 76. Trời tối nội thành, Tô Vương phủ trên gia yến, biết nhau nhân cũng chung một chỗ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, mà lững thững tới chậm lại đăng chàng đắt tiền Tô Phi Trần. Hiển lại chính là chàng này gia yến nhân vật chính. Cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ theo thứ tự hướng đi kỳ mời rượu. Được hoan nghênh trình độ, thậm chí so với Tô Vương gia cao hơn. Dù sao Tô mặc dù Vương gia nắm trong tay toàn bộ U Châu quyền bính, nhưng địa vị quá mức tôn quý. Tại chỗ không có mấy người có thể có tư cách hướng kỳ mời rượu. Cho nên Tô Phi Trần là được chỉnh cá gia yến trung nổi bật nhất tồn tại. Cha, đại nương. Vị này là Bạch tiên sinh, là lão sư ta, cười hướng cha mình giới thiệu Bạch Mi. Tô Thanh Lam lần này để cho Bạch Mi tham gia gia yến mục, cũng là hy vọng có thể để cho Bạch Mi ở cha mình trước mặt lộ một mặt. Bạch Mi hết lòng dạy dỗ, để cho Tô Thanh Lam được như nguyện trở thành kiếm tu. Cho nên Tô Thanh Lam cũng hy vọng có thể càng nhiều báo đáp một chút hắn. Há? Tiểu tử tuổi còn trẻ, tu vi không tệ a. Mặc dù bởi vì vết thương cũ đưa đến một thân mất hết tu vi đi, nhưng đã từng coi như cao cấp nhất một nhóm tu sĩ. Tô Dư mặc nhãn lực còn đang, một thân mực đạo bào màu xanh mặc dù bạch mi hào hoa phong nhã, không nhìn ra mạnh mẽ đến đâu, nhưng là bên trong liễm một cổ sắc bén phong mang. Lại bị Tô Dư mặc nhìn cực kỳ thấu triệt. Vương gia khen lầm, nhẹ nhàng đáp lễ. Bạch mi đúng mực, không giống tại chỗ phần lớn người đều có tâm nịnh hót Tô Vương phủ. Bạch mi tới đây chẳng qua chỉ là làm một khối có thể tiến vào bên trong thành dụ lệnh. Lúc này dụ lệnh nơi tay, Bạch mi ngược lại cũng không cần biểu hiện như vậy khom lưng khuỵ gối. Mấy ngày trước đây Lam Nhi theo ta mời một đạo dụ lệnh. Chắc hẳn cũng là vì ngươi đi. Ngươi muốn vào trời tối nội thành. Ôn hòa giống như là nhà bên đại thúc nói chuyện phiếm. Tô Dư mặc nhẹ nói. Dạ, tại hạ phải đi Thanh Châu. Thành U Lưỡng Địa cách nhau khá xa. Cho nên liền muốn mượn ngồi truyền tống linh trận đi Thanh Châu. Không có giấu giếm, Bạch Mi nói. Ngươi sư từ nơi nào? Lam Nhi trên người kiếm ý hẳn là bi tô khúc. Cửa này kiếm pháp căn cơ không nhẹ. Ngươi có thể ở thời gian ngắn như vậy trong dạy dỗ nàng. Kiếm đạo tu vi tất nhiên rất cao. Không có ở dụ lệnh trong chuyện hỏi nhiều. Tô Dư mặc ngược lại truy hỏi lên Bạch Mi sư môn. Tại hạ bất quá nhất giới tán tu. Không môn không phái. Bạch Mi đáp. Há? Tán tu có thể có người bực này căn cơ, cũng là hiếm thấy, có hứng thú hay không ở ta Tô Vương phủ gánh cái trước. Lam Nhi đam mê kiếm đạo, ta có thể phong ngươi làm nàng ngự học tiên sinh, quan cư ngũ phẩm. Tô Dư mặc lời này vừa nói ra, Tô Thanh Lam trên mặt nhất thời bộc phát ra một trận thần thái, mang theo khao khát ánh mắt nhìn về Bạch Mi. Mà ngồi ở tới gần vị trí nhân, cũng không khỏi dùng một cổ hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Bạch Mi. Ngự hực tiên sinh thì đồng nghĩa với là Tô Thanh Lam tư giáo lão sư một dạng, chỉ cần đối với Tô Thanh Lam phụ trách, quan cư ngũ phẩm có thể nói đã là rất cao quan chức. Mà cuối cùng là, ngự hực tiên sinh có thể thời gian dài đi cùng ở Tô Vương gia vị này thiên kim bên người. Nếu là được vương gia hài lòng, kia vinh hoa phú quý, tu hành tài nguyên còn chưa phải là liên tục không ngừng. Cuồn cuộn tới, chuyện này, thừa mông vương gia yêu thích, tại hạ cùng với nhân có nói trước, lần này đi Thanh Châu chính là vì hoàn thành lời hứa. Cho nên vẫn là đa tạ vương gia, từ chối Tô Dư mặc mời chào, Bạch Mi nhẹ giọng cáo lỗi. Nghe được Bạch Mi lại cự tuyệt Tô Vương gia mời chào, người bên cạnh cũng trong lòng thầm mắng Bạch Mi đại kẻ ngu. Mà một bên Tô Thanh Lam cũng không từ đâu tới ánh mắt buồn bã lãnh đạm. tâm lý có một chút thất lạc. Không sao, mọi người đều có chí khác nhau, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bạch Mi từ chối, cũng không có đưa tới Tô Dư Mặc quá nhiều phản ứng. Chẳng qua là hồi một câu sau, liền không nhắc lại chuyện này. Chàng này ra yến ước chừng kéo dài đến đêm khuya mới dần dần tản đi trước khi trở về phòng trước. Bạch Mi đem một quyển sáng tác sách nhỏ đưa cho Tô Thanh Lam. Tô tiểu thư, đây là Bạch Mỗ tổng kết một ít bi tô khúc nội dung chính cùng kinh nghiệm. Hy vọng có thể đối với ngươi sau này tu luyện có trợ giúp. Kinh ngạc nhận lấy sách nhỏ, Tô Thanh Lam lật động một cái. Chỉ thấy sách trung chỉnh tề viết từng mục một liên quan tới bi tô khúc luyện pháp yếu quyết cùng. Chú ý vấn đề, có nhiều chỗ thậm chí còn mưu đồ bức họa đánh dấu xuống. Trong lòng có chút làm rung động, Tô Thanh Lam nắm chặt sách nói. Đa tạ Bạch tiên sinh mấy ngày này dạy dỗ, hy nhìn chúng ta sau này còn có cơ hội gặp lại sau. Nhất định sẽ có cơ hội, cười cười. Bạch Mi hướng Tô Thanh Lam khoát khoát tay, ngay sau đó xoay người rời đi, nắm tay chung sách tử. Tô Thanh Lam nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, trong lúc bất chợt tâm lý nhộn nhạo lên một tia cảm giác khác thường. Em gái, nhìn cái gì chứ? Một cái tay chợt khoác lên Tô Thanh Lam trên bả vai, đem chính nhập thần Tô Thanh Lam dọa cho giật mình, trong tay sách cũng rơi trên mặt đất. Làm gì chứ? Cuống cuồng, khom người nhặt lên Tô Thanh Lam rơi trên mặt đất sách. Tô Phi Trần tùy ý lật nhìn một chút, ánh mắt lập tức đọng lại. Thật sâu kiếm đạo tu vi. Mặc dù bản thân không tu kiếm đạo, nhưng ở Tử Vũ Chân Tông trong cũng có kiếm đường tồn tại. Mà Tử Vũ Chân Tông tứ trưởng lão càng là U Châu đứng hàng danh hiệu đại kiếm tu. Liếc nhìn Bạch Mi đưa cho Tô Thanh Lam sách thượng chữ viết, Tô Phi Trần liền cảm thấy một cổ sắc bén phong mang hung hăng đâm về phía mình cặp mắt. Này cổ phong mang cũng không phải là viết người cố tình làm, mà là bản thân kiếm đạo tu vi quá thâm hậu, cho nên ở viết chữ viết lúc, tự thân một luồng phong mang không tự chủ dung nhập vào bút phong chữ viết bên trong, tạo thành kết quả này. Em gái, sách này ngươi từ đâu lấy được? Thoáng cái đối với viết quyển này sách nhân cảm thấy hứng thú. Có thể có như vậy kiếm đạo tu vi, ở U Châu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sinh kết giao bằng hữu Tô Phi Trần, càng là hy vọng có thể thấy vị này một mặt. Đây là Bạch tiên sinh đưa ta, ngươi trả cho ta. Một cái từ Tô Phi Trần trong tay đem sách đoạt lại. Tô Thanh Lam nhấc lên mép váy, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Là hắn, hồi tưởng lại trước trên gia yến cái kia Bạch Mi Long thiếu niên. Khóe miệng của Tô Phi Trần khẽ nhấp, trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Dựng thẳng nhật sáng sớm, Bạch Mi thật sớm liền lên đường rời đi Tô Vương Phủ. Nắm Tô Vương gia dụ lệnh đi tới trời tối nội thành dưới thành tường, nội thành cấm địa. Những người không có nhiệm vụ cấm chỉ vào bên trong. Bạch Mi vừa mới đến gần nội thành cửa thành, hai gã vóc người khôi ngô, khí thế như núi người mặc hắc thiết khôi giáp, trước ngực một viên giữ tợn hổ đầu binh lính liền rút ra bên hông chiến đao, đem Bạch Mi ngăn lại. Ta là loài người cửu quan tuần tham Bạch Mi, đây là Tô Vương Phủ dụ lệnh. Đồng thời lấy ra hai tấm lệnh bài, Bạch Mi nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ cần trình Tô Vương Phủ lệnh bài, Bạch Mi liền có thể tiến vào nội thành chung, nhưng là hơn nữa cửu quan tuần tham thân phận, thì có thể làm cho Bạch Mi ở bên trong thành đi càng tự nhiên. Quả nhiên, thấy hai mặt lệnh bài, hai tên lính nhất thời thu hồi chiến đao đứng thẳng người. Một tên trong đó binh lính nhận lấy hai quả lệnh bài hướng về phía Bạch Mi nói. Xin chờ một chút, chúng ta yêu cầu hạch nghiệm một chút lệnh bài. Thấy Bạch Mi gật đầu, tên lính kia vội vàng chạy chậm đi kiểm nghiệm lệnh bài. Không nhiều biết, binh lính trở lại đem hai quả lệnh bài giao cho Bạch Mi. Hai người tránh ra thân hình hướng Bạch Mi khẽ thi lễ. Tuần Tham đại nhân, mời vào. Vượt qua đạo kia nặng nề xâm nghiêm đại môn, Bạch Mi hoàn toàn bước vào U Châu nòng cốt địa vực. Hắc Thiên thành nội thành, cùng ngoại thành xung xuê xương vinh bất đồng. Hắc Thiên thành nội thành kiến trúc cũng tiết lộ ra nghiêm mật cách thức cảm giác. Toàn bộ kiến trúc cũng từ bỏ xanh xanh đỏ đỏ trang sức, mà là một loại đơn giản cường tráng phong cách. Mỗi một tràng kiến trúc trước cũng treo cao đến tương ứng tấm bảng giống như là U Châu binh mã ti, ngự sử thai, giám sát nơi, giáo phường ti vân vân mặc đủ loại quan phục nhân trước khi đi vội vã qua lại với mỗi một tràng. Trong kiến trúc, một cổ bận rộn mà lại có thứ tự mùi vị tràn ngập ở chỗ này. Bạch Mi phải ngồi truyền tống linh trận thiết lập ở giáo bộ ti. Có thể trời tối nội thành diện tích mặc dù không có ngoại thành rộng lớn như vậy, nhưng tương tự không nhỏ, nếu là phải ở chỗ này một gian tìm đi qua, hiển nhiên cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Về phần có thể hay không tìm người hỏi một câu, nhìn những thứ này vội vàng đi ngang qua nhân, Bạch Mi hơi chút suy nghĩ một chút, cũng biết nếu như mình kéo bọn họ, hiển nhiên khả năng lớn nhất chính là bị nổ đỗi một câu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đoán còn là mình tìm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.